Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 32, Quan Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến đêm ấy kết thúc với bọn cướp bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng phe Mị Hồng cũng tổn thất nặng nề. Phương Thập Tứ và Phương Thập Thất bị thương nặng, Bác Diên Phúc bị thương nhẹ, còn 6 người khác đều từ trận. Chỉ duy nhất Mị Hồng và Phương Quốc Hào thật là không hề hấn gì. Khi sang tàu lớn, Phương Quốc Hào nhận ra kẻ mạo danh mình chính là rắn dây thép Điền Tam Tuần đã hành hạ ông suốt chặng đường. Gặp kẻ thù đã bại trận, ông liền xông tới đánh cho hả giận. Đánh xong vẫn chưa nguôi cơn giận, ông túm cổ tên cướp ném xuống biển. Mị Hồng khẽ mấp máy môi muốn ngăn cản, nhưng rồi lại thôi. Điền Tam Tuần quá xảo quyệt, giữ lại trên tàu chỉ thêm phiền phức. Liếc nhìn Mạnh Kiếm Khanh đang nhắm mắt dưỡng thần như không hay biết gì, nàng hiểu hắn cũng đồng tình với cách xử lý này. Mị Hồng thở dài, đăm đăm nhìn ngọn đèn ngẩn ngơ. Bác Diên Phúc đã chuyển hết lương thực và nước ngọt từ thuyền giặc sang. Xong xuôi, lão lái con thuyền không người đi về phía phải rồi nhảy trở lại tàu mình. Nhìn con thuyền ma trơ trọi trôi theo chiều gió, lão vỗ tay cười khà khà. Lại thêm một con thuyền ma giữa biển khơi rồi. Trời đêm mênh mông, gió bắc thổi gào, hòn đảo trên biển dần thưa thớt, sắp sửa trôi ra khơi xa. Mạnh Kiếm Khanh dựa vào vách khoang, liếc nhìn Mị Hồng và những người bên kia. Các người định đi đâu? Mị Hồng khẽ vuốt chiếc bàn trang điểm, liếc nhìn hắn. Ngài biết rõ thiếp sẽ không ngoan ngoãn theo ngài đến Tiểu Tây Thiên. Giờ ngài tính sao? Mạnh Kiếm Khanh hỏi ngược. Giờ các người chỉ còn mấy người, dù đi đâu cũng không đủ người chèo thuyền. Mị Hồng cười không đáp. Mạnh Kiếm Khanh trầm ngâm một lúc, đứng dậy. Mỗi người một chí hướng, ta không ép. Chuẩn bị cho ta đủ lương khô và nước ngọt lên thuyền nhỏ, ta phải đi trước. Mị Hồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đây vốn là điều nàng đoán trước, Mạnh Kiếm Khanh sao có thể đi cùng họ. Nhưng khi nghe tận tai vẫn như bị búa nặng đánh vào tim, nghẹn thở một lúc mới nói. Ngài trở về như thế, Thẩm Hòa Thượng sẽ tha cho ngài sao? Bước ra ngoài kia là biển rộng trời cao, sao ngài phải trở về? Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười. Thẩm đại nhân là người công tư phân minh, hơn nữa, ta cũng không trở về tay không. Hắn quay sang Phương Quốc Hào, trên 64 dương sắt này đều có đánh số bằng sơn đỏ. Ta muốn lấy dương thứ 23, Phương tiền bối sẽ không trách chứ. Nói chính xác thứ ta cần là một vật đáng lẽ phải nằm trong chiếc dương này. Năm xưa tiền bối tự tay đóng đồ vào dương, có còn nhớ trong dương ấy chứa gì không? Phương Quốc Hào ngẩn người hồi lâu, mới do dự đáp. Chẳng lẽ Mạnh Hiệu Úy muốn pho tượng Quan Âm mặc giáp vàng? Tương truyền trong Đại Vân Kinh, Quan Âm từng hóa thân kỹ nữ, dùng sắc thân độ hóa chúng sinh. Người phàm mê đắm cuồng nhiệt, nhưng một khi tỉnh ngộ, liền hiểu lẽ hư ảo, dứt sạch đê, CV, âng. Khi bà mất, được chôn bên bờ sông, có vị tăng lạ từ Tây Vực tới, than thở rồi tiết lộ thân phận thật. Người đời khai quan, thấy di cốt hóa thành bộ giáp vàng khóa mắt lưới, từ đó tạc tượng Quan Âm mặc giáp vàng, đời đời thờ phụng. Đời sau cho rằng truyền thuyết này quá hoang đường, thường bác bỏ là kinh giả, nhưng tín đồ thờ phụng vẫn không dứt, tin rằng đó mới chính là chân lý. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, của Quan Âm, Mạnh Kiếm Khanh gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đế pho tượng Quan Âm này có khắc dấu tích của chùa Phụng Tiên do Võ Tắc Thiên gia chiếu chỉ xây dựng, vốn là bảo vật được Tiểu Tây Thiên đời đời thờ phụng, không rõ vì lý do gì mà lưu lạc ra ngoài. Tiểu Tây Thiên vẫn luôn muốn truy tìm tung tích của nó, chỉ tiếc không có manh mối. May nhờ Phương tiền bối làm việc cẩn thận, khi đóng dương đều ghi chép tỉ mỉ vào sổ sách để Phương Quốc Chân sau này kiểm tra, bằng không chúng ta đời nào nghĩ ra nó lại ở chỗ này. Khi Phương Quốc Chân đầu hàng nhà Minh, tình hình hỗn loạn, cuốn sổ kia hẳn lẫn vào sách vở nộp lên triều đình. Mị Hồng mặt tái mét, ngài đến đây vì pho tượng này. Mạnh Kiếm Khanh nhìn nàng một lúc mới đáp, cho đến khi cô nói ra, ta chỉ biết cô họ Kha, chứ không hề hay mối quan hệ với họ Phương. Ban đầu ta nghi ngờ việc cô muốn làm có liên quan đến Trần Hữu Lượng. Mị Hồng gặng hỏi, vậy sao ngài biết pho tượng ở dương số 23? Chẳng lẽ ngài đoán mò? Mạnh Kiếm Khanh nói, ta có thói quen chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Mị Hồng lặng nhìn hắn bước ra khỏi khoang. Hắn và nàng rốt cuộc không cùng một con đường. Lương thực và nước ngọt chất lên thuyền nhỏ đều được Mạnh Kiếm Khanh kiểm tra cẩn thận. Khi thuyền được hạ xuống biển, trong dương thứ 23 vẫn còn mấy chục lạng bạc vụn và 16 thỏi vàng, tất cả đều được xếp vào. Mị Hồng và Phương Quốc Hào bước lên khoang tàu, nàng cầm chiếc đèn lồng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Mạnh Kiếm Khanh đứng hiên ngang trước gió ở mũi thuyền. Cánh buồm no gió căng phồng, lướt theo làn gió Tây Bắc vượt qua một hòn đảo nhỏ nữa. Bác Diên Phúc lái tàu không rời mắt khỏi Mạnh Kiếm Khanh. Lão chỉ yên tâm khi thấy hắn rời tàu. Pho tượng Quan Âm được bọc vải buộc chặt sau lưng Mạnh Kiếm Khanh. Mị Hồng chợt nghĩ mông lung, lưng hắn vừa bị thương nặng, giờ buộc chặt như vậy có đau không? Nàng bỗng giật mình, dáng vẻ Mạnh Kiếm Khanh lúc này nào có vẻ gì bị thương nặng. Vết thương đẫm máu kia có lẽ không sâu như nàng tưởng, chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng Mạnh Kiếm Khanh đã vung tay ném sợi dây thừng dài, quấn chặt lấy cột buồm, đu người lên cao. Tay phải hắn lóe lên ánh đao, thân hình như cắt gió lao vút, từng mảnh buồm vỡ vụn, dây thừng đứt lìa từng khúc. Bác Diên Phúc đờ người một lúc mới tỉnh táo, gầm lên phẫn nộ, chộp lấy thanh quỷ đầu đao bên cạnh, phóng mạnh về phía Mạnh Kiếm Khanh đang đu mình từ cột buồm xuống. Mạnh Kiếm Khanh vung đao chém ngang thân quỷ đầu đao, triệt tiêu lực công phá, tay trái đã nhanh như chớp nắm lấy chuôi đao. Hai chân đạp mạnh vào thân cột buồm, thân hình lao xuống như diều hâu. Bác Diên Phúc vội vã vớ lấy cây đinh ba chống đỡ, nhưng không địch nổi thế công như vũ bão, cả người lẫn vũ khí ngã vật ra. Quỷ hầu đao chém xuống, bánh lái dày bằng bắp tay bị chặt đôi. Bác Diên Phúc ngồi bật dậy, nhìn bánh lái nát tan, đau đớn thét lên, lửa giận ngùn ngụt trong ngực, hét lớn xông tới. Tay phải Mạnh Kiếm Khanh ném mạnh đoản đao, thân hình đã như cắt gió lao về phía tời neo sắt. Hai tay ghì chặt quỷ đầu đao, một nhát chém nữa giáng xuống, tời neo vỡ tan tành, xích sắt ầm ầm trượt xuống biển. Bác Diên Phúc vung đinh ba đỡ lấy lưỡi đoản đao bay tới. Đoản đao xoay một vòng quanh cán đinh ba, vút qua đỉnh đầu bác Diên Phúc, cắm phập vào vách khoang, còn rung lên liên hồi. Bác Diên Phúc vẫn xông tới, định đâm đinh ba vào sau lưng Mạnh Kiếm Khanh, bỗng nghe tiếng Mị Hồng kêu thất thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến lúc này, ông mới cảm nhận dòng máu nóng từ đỉnh đầu chảy ròng ròng, tầm nhìn mờ đi, tay vội đưa lên lau. Chỉ trong khoảnh khắc chần chừ ấy, Mạnh Kiếm Khanh đã tung một cú đá mạnh, hất lão xuống biển. Buồm rách, neo chìm, con tàu trôi theo chiều gió, tốc độ lập tức chậm lại. Phương Quốc Hào mặt tái nhợt, khóc ròng. Toi rồi, tay Mị Hồng cầm đèn run rẩy, không phải vì sợ mà vì giận dữ. Mạnh Kiếm Khanh cố tình giả vờ bị thương nặng để bọn giặc và họ tàn sát lẫn nhau. Bác Diên Phúc chết, tàu này hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn lừa dối nàng, có lẽ từ đầu đến cuối chỉ là trò lừa. Mạnh Kiếm Khanh vung dây dài, quấn lấy chuôi đoản đao cắm trên vách khoang, một tay giật mạnh, đoản đao bay trở về tay hắn. Hắn thu đao vào vỏ, nhìn Mị Hồng nói, chiếc thuyền nhỏ kia dành cho cô, dù cô đi đâu, ta cũng không can thiệp. Số vàng bạc kia tuy không nhiều, nhưng đủ sống sung túc cả đời. Phương Quốc Hào nghe vậy, như kẻ chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ nói. Đa tạ Mạnh hiệu úy không giết, Mị Hồng, chúng ta mau đi thôi. Mắt Mị Hồng ánh lên những giọt lệ, bị Phương Quốc Hào kéo vào khoang thu dọn quần áo. Còn đỡ hai huynh đệ Phương Thập Tứ, Thập Thất ra, nàng sợ sau khi đi Mạnh Kiếm Khanh sẽ giết họ diệt khẩu. Mạnh Kiếm Khanh đứng ở cửa khoang nhìn họ. Mị Hồng thoáng muốn đưa tay lấy bản trang điểm kia, nhưng hắn khẽ hừ một tiếng. Nàng do dự, vị mặn đắng dâng tràn trong lòng, khiến nàng rơi lệ. Cách chương.